Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến Trương Phong dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng tốc độ tiến qua vẫn bị đình trệ không ít. Đồ khốn kiếp, các người cút ra cho ta. Dưới sự lo lắng, Trương Phong đưa tay vào ba lô lấy ra gương diệt quỷ, cùng kiếm Chu Tà nhắm hai người Chu Lục cùng Lan Nhiên ném tới. Ý đồ mượn nhờ linh lực cường đại của pháp khí chấn an bọn chúng một hồi. Kế đó thi triển tinh tú bộ pháp đến mức tối đa, lao nhanh về phía ánh sáng của Bạch Ngọc Nhẫn đang dần ảm đạm. Thằng nhãi, mau đưa Bạch Ngọc Nhẫn cho ta, bằng không... Phía bên kia, Thạch Liệt thân thể nhuộm đầy thi huyết đứng trước màn kết giới bạch quang, vừa không ngừng xuất phóng thì khí ăn mòn, vừa lớn tiếng nạt nộ. Ở bên trong kết giới, Hoàng Lang nét mặt đã sớm tái nhợt vì gắng sức. Lúc này thứ bảo hộ tính mạng nó chỉ còn lại linh lực cường hãn của bạch quang pháp khí Bạch Ngọc Nhẫn. Thế nhưng nhìn vào màu sắc của kết giới đang dần ảm đạm cũng đủ biết, dù Bạch Ngọc Nhẫn có là pháp khí tối cường, nhưng không có người phóng xuất linh khí duy trì thì linh lực rất nhanh sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Quả nhiên là đồ tốt, tiểu tử ngoan cố, chết đi. Thạch Liệt mắt nhìn thấy thi khí của bản thân đã xâm lấn qua kết giới, cuối cùng thì nhếch mép cười, đoàn vung tay chộp lấy thân thể của Hoàng Lang đang bất tỉnh ở phía bên trong. Chỉ có điều ngay thời khắc trào thủ của hắn sắp nắm lấy Hoàng Lăng từ phía sau lưng, truyền lại một cỗ sát khí to lớn. Sát khí kia tới nhanh đến nỗi mà ngay cả mùa thi ma đỉnh phong như hắn chỉ kịp phát giác chứ không có thời gian để tránh né. Sát quỷ kiếm quét ngang, lưu nhân chu ác nghiệp, thấu qua bao phiền não, kiếm khí ngự trời cao. Ngọc Hoàng chứng giám, chư Phật chiếu soi, lưu nhân sát quỷ kiếm lĩnh mệnh chu tà. Trương Ngữ uy nghiêm bá khí vút cao, kéo theo kiếm ảnh đó như là máu lao nhanh về phía Thạch Liệt. Chỉ thấy phía bên trong không gian cuối hang động có một tiếng vập rồi tắt lịm. Thân thể của Thạch Liệt vẫn duy trì tư thế cũ, nhưng chỉ được mấy giây đồng hồ thì bị phân thành hai đoạn. Thì huyết đen ngòm tuôn ra từ vết cắt thấm đẫm cả khoảng đất xung quanh. Lão tứ, Thạch Liệt! Chu Lùng mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc thì kinh hãi kêu lên. Ánh mắt lướt nhìn về điểm bắt nguồn của kiếm khí hung bạo vừa rồi, chỉ thấy cách đó không xa, kẻ luôn truy đuổi bọn chúng từ dị giới đến dương giới đang tiêu sái đứng đó. Trường sắc màu trắng khép phất phơ bởi kiếm trình vừa nãy, trên nét mặt băng lãnh là nhãn quang ẩn chứa sát khí ngùn ngụt. Đinh Long, ta thể sẽ giết chết ngươi. Đinh Long, hắn là Đinh Long. Hai chữ Đinh Long từ miệng của Chu Lục phát ra khiến Trường Phòng có chút giật mình. Vừa nãy hắn mang theo sự lo lắng lao tới vị trí của Hoàng Lăng, thế nhưng mà khi sắp tiếp cận thì cũng cảm nhận được kiếm khí kình uy áp bổ tới. Đến lúc kịp nhận ra thì Thạch Liệt kia cũng đã vong mạng. Vốn hắn còn cho rằng đám người Nguyễn Ngọc Phi trở lại, nào ngờ kẻ ra tay không ai khác lại chính là thiên tài Đinh Long của Dạ Trạch đạo tràng 600 năm về trước. Trường Phong, thật không ngờ 600 năm nay lại còn gặp được ngươi. Thực lực của người xem ra vượt xa năm đó. Phía bên kia, Đinh Long không để ý đến thái độ của Chu Lục bên này mà hướng ánh mắt về phía Trương Phong đang từ từ bước tới vị trí của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.